Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tạ Cảnh Tâm gõ gõ cửa phòng tắm. Trần Yên, em làm sao vậy? Trần Yên Thực vội vàng sửa sang lại áo ngủ, thuận tiện quấn thêm cái áo tắm. Không có việc gì đâu. Em vào đó đã rất lâu rồi. Trần Yên Thực mở cửa, chống lại ánh mắt nghi ngờ của Tạ Cảnh Thâm, chỉ hàm hồ nói. Không có việc gì cả mà. Tạ Cảnh Thâm đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, đăm chiêu nhìn bóng lưng của Trần Yên Thực, có thể được xưng tụng là chạy trối chết. Trần Yên Thực làm sao có tâm trạng để nghĩ đến cái khác, cũng không quản Tạ Cảnh Thâm, trốn trong chăn, tâm tình cực kỳ phiền chán. Vừa nãy cô soi gương, thấy bụng mình đã lộ, hoàn toàn không nhìn ra vòng eo mảnh khảnh lúc trước. Còn nữa, cô cuộn cuộn chăn, cong lưng lên. Theo bản năng, trai lấy bộ phận đến nay vẫn chưa được tính là quá rõ ràng. Cô đã quên mất, cô đang ở trong chăn, vốn không ai nhìn thấy được. Hiện giờ, cô đã ra dáng phụ nữ mang thai rồi. Mặc dù mặc áo khoác vào, ngược lại cũng không quá rõ. Nhưng mà bụng cô càng lúc càng lớn. Trở nên thực chỉ nghĩ thôi, đã vô cùng buồn rầu. Đột nhiên, chăn trên đỉnh đầu bị sốc lên, bất ngờ xuất hiện ánh đèn khiến Trần Yên Thực hơi nổi giận, nhưng cô bị ánh sáng chói mắt chặn lại. Làm cái gì vậy? Trần Yên Thực nhìn người phía trên, cau mày rất là không vui. Ngủ. Ngủ còn che cả đầu sao? Em thích. Sao ngày hôm qua em không thích? Trần Yên Thực phản công cho Tạ Cảnh Thâm một đạp, sau đó nghiêng người đi ngủ. Tạ Cảnh Thâm chau chau mày nhìn Trần Yên Thực một cách kỳ quái. Phụ nữ có thai đúng là tính cách thất thường khó nắm giữ. Tạ Cảnh Thâm vẫn không hiểu chuyện gì đã kích thích cô ấy vậy. Anh tắt đèn chui vào trong chăn, ôm Trần Yên Thực vào trong ngực. Em nói xem, tại sao con chuột lại bay được? Trần Yên Thực sửng sốt, tâm tư của cô đã bị câu nói nghiêm túc của anh phân tán. Vì thế, quay đầu lại nhìn anh, cau mày, rất không hiểu vấn đề anh đặt ra. Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói. Bởi vì nó đã ăn bánh bích quy vũ trụ xét đánh siêu cấp vô địch. Trong lòng Trần Yên Thực đen một mảng, nhưng cũng không nói gì, chỉ cho Tạ Cảnh Thâm một cái liếc mắt, quay đầu không để ý đến nữa. Tạ Cảnh Thâm bám riết không tha. Vậy em có biết tại sao rắn lại bay được không? Trần Yên Thực không để ý anh. Tạ Cảnh Thâm gãi gãi bụng của cô. Nói đi. Trần Yên Thực không còn cách nào, vẻ mặt không hề muốn nói. Bởi vì nó cũng ăn cái gì mà bánh bích quy vũ trụ vô địch. Không đúng. Trần Yên Thực nghe vậy dừng một giây, lúc này mới nói. Nó ăn con chuột à? Tạ Cảnh Thâm cười. Đúng. Vậy tại sao con chim ưng lại biết bay? Trần Yên Thực không chút nghĩ ngợi liền đáp. Nó ăn con rắn. Sai rồi. Trần Yên Thực quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh. Tạ Cảnh Thâm nghiêm túc nói ra đáp án. Bởi vì tự bản thân nó đã bay được rồi. Bỗng nhiên Trần Yên Thực xoay đầu. Đây là anh muốn dỗ cô vui đây mà. Trần Yên Thực chuyển người lại, đối mặt với anh, bẹp trên mặt anh một cái, giọng nói đã không còn kiên nhẫn nữa. Trễ rồi, ngủ đi. Nói xong dụi dụi đầu vào ngực anh. Hồi lâu Tạ Cảnh Thâm mới hồi hồn. Đây là cô, lần đầu tiên cô hôn anh, tuy rằng chỉ là bên sườn mặt. Sau khi Trần Yên Thực chuyển đến chỗ ở của Tạ Cảnh Thâm, cơ hội tiếp xúc với điện thoại ngày càng ít, đều đã có Tạ Cảnh Thâm giúp cô quét Weibo một vòng xem có việc gì vui, quan trọng thì nói với cô một tiếng, không có chuyện gì thì cho qua. Buổi tối hôm nay, Tạ Cảnh Thâm quét một vòng bạn bè của cô, thông báo một chuyện lớn. Viên Lộ hình như cô ấy sắp kết hôn rồi phải không? Trần Yên Thực sửng sốt, đi tới gần nhìn nhìn. Viên Lộ đăng một tấm ảnh, tay cô ấy đeo nhẫn. Caption là bị buộc kết hôn rồi. Tạ Cảnh Thâm còn chưa kịp phản ứng, di động đã bị Trần Yên Thực cướp đi. Thậm chí ngay cả nói, anh cũng chưa kịp nói, đã thấy ngón tay mảnh khảnh của Trần Yên Thực lướt như bay trên điện thoại. Anh đành mặc cô, tách quả hạch đào ra đút cho Trần Yên Thực. Trần Yên Thực xua tay liên tục, ý là không cần. Lại nói, Trần Yên Thực vẫn còn nhớ rõ, Viên Lộ đã từng nói, cô ấy đã hứa hẹn với bạn trai của mình. Nhưng mà hình như hôm nay đã qua lễ tình nhân mấy ngày rồi. Đương nhiên, điều này không phải là trọng điểm. Trần Yên Thực vui sướng khi người gặp họa, bình luận bên dưới. Ha ha, xem cậu cách thiếu phụ luống tuổi có chồng không xa rồi. Không bao lâu, Viên Lộ đáp. Ngày mai mau tới nhà xác mình, bye bye. Ngày kế tiếp, Tạ Cảnh Thâm lên lớp, Viên Lộ lái xe tới đón Trần Yên Thực đi ra ngoài. Trần Yên Thực mới biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Vì trốn tránh chuyện xảy ra vào lễ tình nhân, Viên Lộ xin đi công tác một tuần. Lúc trở về vừa xuống máy bay, đã bị người nào đó, cô còn chưa có phản ứng kịp, đã bị đeo nhẫn vào. Bạn trai của Viên Lộ, Vệ Lăng Giản, nhậm chức ở công ty software developer Vu Mỗ. Hai người yêu nhau chỉ mới 2 năm, nhưng dựa theo cách nói của Viên Lộ, như thế nào cũng phải yêu nhau trên 3 năm mới lo lắng đến việc kết hôn chứ. Trần Yên Thực suy một tiếng, một người làm việc trong ngành công nghệ mà có thể nhẫn nại với cậu như vậy. Vẫn Plato cùng với cậu say dày vào vò yêu nhau 2 năm là được rồi. Viên Lộ lại xì cô một cái. Nói đến Plato thì vị kia của nhà cậu mới đúng. Trần Yên Thực bị sặc. Mình với Tạ Cảnh Thâm là bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp tạo người nên mới kết hôn đó, có được không? Viên Lộ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cô. Cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Cái gì? Lúc trung học, Tạ Cảnh Thâm thích cậu, đó không phải là chuyện bí mật đâu nhé. Lúc nào thì cậu tin vào những lời đồn đãi này rồi hả? Lúc trung học, Trần Yên Thực chơi rất thân với Viên Lộ. Một người khác mà cô có thể gọi là bạn bè, đó chính là Tạ Cảnh Thâm. Vì thế, thường xuyên tiếp xúc với Viên Lộ và Tạ Cảnh Thâm. Cho nên, đồn đãi luôn có căn cứ. Hơn nữa, cậu cho là mình mù à? Chẳng lẽ mình không nhìn ra sao? Trần Yên Thực nhíu mày, Viên Lộ vỗ đầu cô một cái. Mình thấy cậu là kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thực ra lúc đó mình cảm thấy hai người rất xứng đôi. Bây giờ tốt rồi, tu thành chính quả rồi. Trần Yên Thực cau mày cẩn thận nhớ lại 3 năm trung học, làm sao cũng không nghĩ ra Tạ Cảnh Thâm đã làm chuyện gì mờ ám với cô. Cô đứng ở góc độ bạn bè xem xét, cảm thấy tất cả những điều anh làm đều nằm trong phạm vi bạn bè. Có lẽ là người ngoài nghĩ giữa nam nữ luôn không thể tồn tại tình bạn đơn thuần, khó tránh khỏi xuyên tạc tình bạn trong sáng của người ta thành tình cảm mờ ám. Cho nên tất cả đều là cái nhìn chủ quan của cậu, Tạ Cảnh Thâm chưa từng nói cái gì đúng không? Viên Lộ muốn phản bác nhưng cẩn thận ngẫm lại, cô không nghĩ ra được lời phản bác nào. Đúng, nhưng mà cậu có thể tự mình đi hỏi cậu ấy xem, mình nghĩ là cậu ấy không cần phải nói dối đâu. Từ nhỏ đến lớn, Trần Yên Thực không thiếu người theo đuổi, đối với chuyện được người ta thầm mến rồi thổ lộ sớm tập mãi thành quen. Đương nhiên cô cũng buồn mãi tại sao những đối tượng thầm mến cô chẳng có ai ưu tú cả. Cho nên khi cô còn niên thiếu, nếu theo đúng như lời Viên Lộ nói, tâm lý của cô vẫn thấy kỳ kỳ, huống chi người kia còn là Tạ Cảnh Thâm. Cho tới nay anh không hề giống người thường. Từ nhỏ đến lớn, Trần Yên Thực đều là tộc trưởng trong miệng mấy đứa nhỏ ở cách vách. Lúc đó, Tiết An An vẫn còn là một đứa bé thành thật. Tất cả đều lấy Trần Yên Thực làm mục tiêu. Hai người thành lập tình hữu nghị cách mạng. Lúc ấy, Tiết An An đi theo sau Trần Yên Thực vẫn là một đứa bé còn chảy nước mũi, mà nay đã dần dần lột xác thành một hình tượng gợi cảm, trưởng thành. Còn Trần Yên Thực vẫn là một người rắm thúi trong tình cảm riêng, không bằng người bạn nhỏ của mình. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cho nên nói trong kiếp đọc sách của Trần Yên Thực, đối thủ mạnh mẽ duy nhất chính là Tạ Cảnh Thâm. Lúc giáo viên khen ngợi Trần Yên Thực vẫn luôn khen thêm một đối tượng nữa, đó là Tạ Cảnh Thâm. Bắt đầu từ tiểu học, Trần Yên Thực đều chú ý đến Tạ Cảnh Thâm hơn những bạn học khác rất nhiều. Nhưng cô luôn cảm thấy Tạ Cảnh Thâm là một bông hoa ở trên cao, khó lòng tiếp xúc. Sau này khi cô bước vào xã hội, dần dần cảm thấy đàn ông ai cũng tục tằn cả. Nhưng trước mặt Tạ Cảnh Thâm lại khiến cô có cảm giác xấu hổ, phảng phất cô mới là nước bùn. Đương nhiên cảm xúc này cô không bao giờ nói cho người khác biết. Lúc đọc sách cô luôn tùy hứng, chỉ riêng ở trước mặt Tạ Cảnh Thâm vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi cảm giác xấu hổ này. Kỳ thực cô luôn âm thầm phân cao thấp với Tạ Cảnh Thâm, mà loại tâm tình này cũng không cho người nào biết. Mãi đến lúc học sơ tam, hai người thường bị giáo viên giữ lại học bổ túc. Lúc này cô mới có cơ hội tiếp xúc với bông hoa luôn ở trên cao kia. Cô xem Tạ Cảnh Thâm là đối thủ, nhưng thật ra trong lòng cô, Tạ Cảnh Thâm là mục tiêu của cô. Cho nên đối mặt với Tạ Cảnh Thâm, cô thật không yên lòng lắm. Cô cũng không chán ghét người này, thậm chí có thể nói rất thích anh, nhưng không dám tiếp cận anh. Đương nhiên sau khi tiếp cận, cô càng thích người này hơn. Cho tới nay, cô chưa từng nghĩ Tạ Cảnh Thâm sẽ dễ dàng thích một người. Thoạt nhìn anh cao cao tại thượng như vậy, không thể làm bẩn. Có lẽ anh được rất nhiều người yêu thích. Cho nên có một ngày cô biết người đã từng được cô coi là mục tiêu, là đối thủ, là bạn tốt, cũng là người duy nhất khiến cô tự ti, khiến cô có tất cả những cảm giác phức tạp của con người, đã từng thầm mến cô. Loại tâm tình này thật kỳ diệu vô cùng. Đương nhiên bây giờ cô cũng không tin tưởng lắm. Chờ cô phục hồi tinh thần lại thì nghe Viên Lộ cảm thán. Tình yêu Plato nhất chính là người đối lập nhau mới là hoàn mỹ nhất. Hơn nữa với đối phương mà nói, vốn phải là người hoàn mỹ nhất trong mắt đối phương. Dù không bên cạnh nhau nhưng vẫn thủ thân như ngọc 10 năm. Trần Yên Thực nghe câu này thật muốn cười ra tiếng. Viên Nai con, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào loại chuyện này chứ? Cắt cắt, hiện thực tàn khốc như vậy mình không thể y một chút à? Vừa khéo Tạ Cảnh Thâm chính là tư liệu sống để mình y đó thôi. Sao lại dính tới Tạ Cảnh Thâm rồi? Viên Lộ sửng sốt, vươn tay vỗ Trần Yên Thực một cái. Chuyện tình lúc nãy mình vừa nói cậu không nghe à? Trần Yên Thực không chút ngượng ngùng toét miệng cười. Cậu lặp lại lần nữa đi. Mình nói năm đó Tạ Cảnh Thâm thích cậu như vậy, tuy rằng không biết tình cảm đến bây giờ trở nên như thế nào, nhưng mà đã nhiều năm như vậy cũng không nghe thấy cậu ấy từng yêu ai cả. Về sau cậu có thể phỏng mũi với người khác là có người đã thầm thích cậu rất nhiều năm rồi. Viên Lộ chỉ nói giỡn, nhưng Trần Yên Thực lại đột nhiên giật mình. Lúc Trần Yên Thực được Viên Lộ đưa về nhà, Tạ Cảnh Thâm đang ngồi trong phòng khách lật xem cái gì đấy. Nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới gập thứ trong tay lại. Trần Yên Thực nhướng mày. Anh đang đọc cái gì vậy? Mẹ viết, phải chú ý một chút việc quan trọng. Trần Yên Thực cảm khái. Quả nhiên, cô có một người mẹ chồng và một người chồng tốt, cái gì cũng không cần mình quan tâm đến. Mệt không? Cái gì cũng không làm, sao mà mệt được? Tạ Cảnh Thâm khẽ cười một tiếng. Cũng đúng, đúng rồi, em nói với ba một tiếng đi, bảo ba mấy ngày nữa tới bệnh viện kiểm tra lại. Ba em sao? Đúng rồi, sao? Không có gì, chỉ là nghe anh gọi ba như vậy, rất kỳ quái, không quen mà thôi. Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ đầu cô, không nói gì. Buổi tối nằm trên giường, Trần Yên Thực mở tivi trong phòng ngủ lên, tùy tiện bật đại một kênh. Tạ Cảnh Thâm từ phòng tắm đi ra, Trần Yên Thực đột nhiên hỏi anh. Nữ minh tinh kia đẹp hay là em đẹp? Dường như Tạ Cảnh Thâm không ngờ được cô lại hỏi vấn đề này, liền trả lời theo bản năng. Em đẹp. Trần Yên Thực chỉ thấy sự khó hiểu trong mắt anh, chứ không hề có sự chột dạ. Tắt tivi đi, chuyển người lại ngủ. Đến ngày đến bệnh viện kiểm tra lại, Trần Yên Thực đi cùng với ba Trần và mẹ Trần. Cô ngồi một bên, nhìn Tạ Cảnh Thâm mặc áo blue trắng, mặt mày tuấn tú lạnh lùng, ngón tay thon dài, bắt đầu lật xem kết quả kiểm tra lại. Khi ngẩng đầu lên, là một vẻ mặt ôn hòa. Khôi phục rất tốt ạ. Thật là, sao lại đẹp trai như vậy? Một người đẹp như thế, giống như tiên, vô dục vô cầu, một đôi tay trị bệnh cứu người, quả thực khiến cho tục nhân như cô sinh lòng tự ti. Cô không dám chứng thực lời nói của Viên Lộ. Cô tự nhận mình là một người cực kỳ bình thường, làm gì có sức hấp dẫn có thể khiến anh tâm tâm niệm niệm. Sau khi kiểm tra xong, Trần Yên Thực đi theo ba Trần mẹ Trần cùng nhau về nhà. Rốt cuộc mẹ Trần cũng có cơ hội kéo được Trần Yên Thực nói chuyện. Vốn còn lo tính tình mày không tốt, ở chung với Tiểu Tạ sẽ có mâu thuẫn, xem ra mày cũng không tệ. Mẹ Trần lôi kéo tay Trần Yên Thực, vừa lòng gật đầu. Động tác ăn của Trần Yên Thực ngừng một giây, cứng nhắc cười cười tiếp tục ăn. Mày về mấy tháng, mẹ còn chưa nuôi béo được mày, vậy mà kết hôn với Tiểu Tạ chưa tới 2 tháng, trên người đã nhiều thịt vậy rồi. Dứt lời, còn nhéo nhéo trên người Trần Yên Thực. Béo lên một chút là tốt, như vậy cháu ngoại của mẹ mới khỏe mạnh chóng lớn được. Mẹ, mẹ có thể quan tâm tới con gái của mẹ chút được không ạ? Xem ra mẹ nhìn không lầm người, Tiểu Tạ đối với mày đúng là không tệ. Trần Yên Thực gật gật đầu. Mẹ Trần giận, giật lấy đồ ăn trong tay cô. Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết có ăn thôi, thành ngốc luôn rồi. Trần Yên Thực yên lặng, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ Trần. Không phải là mẹ nói mập lên một chút là tốt sao, ăn nhiều mới mập lên được chứ? Ăn đồ ăn vặt thì có dinh dưỡng gì, trăm hại mà không có một ích. Từ sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Thâm, con không được ăn đó. Mẹ Trần kiên quyết ủng hộ con rể nhà mình, giật luôn chút đồ ăn còn trên tay Trần Yên Thực, lời nói sâu xa. Tiểu Tạ làm đúng, nghe lời đi. Sau đó Trần Yên Thực thấy mẹ Trần ôm đống đồ ăn vặt về phía mình, cầm một túi xé ra, ăn luôn. Mẹ Trần ăn đến cảm thấy mỹ mãn, nhưng vẫn không quên hỏi cô. Trần Yên, có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Trần Yên Thực nghĩ nghĩ, hình như là không có chuyện gì cả, vì thế ngốc nghếch hồn nhiên hỏi, chuyện gì mẹ? Mẹ Trần rất không đồng ý, nhìn thoáng qua Trần Yên Thực. Với mẹ mà mày còn ngại nói à? Không phải, mà mẹ em muốn con nói cái gì? Mẹ Trần liếc cô một cái. Đương nhiên là... Hạ giọng xuống, cuộc sống vợ chồng rồi. Trần Yên Thực cảm thấy mẹ già nhà mình cực kỳ lạ lùng. Mẹ không thấy anh ấy đối với con rất tốt à? Còn hỏi nữa. Mẹ Trần vươn ngón tay ra, hung hăng chỉ vào đầu Trần Yên Thực. Mày khờ thật à? Trần Yên Thực không nhịn được, muốn nói tục quá, lão tử bị oan mà. Mẹ là nói, hai đứa tụi bay, phương diện này... Mẹ Trần đánh giá cao trí tuệ của con gái, nhướng mày cho rằng cô có thể hiểu. Có tốt không? Trần Yên Thực nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cực kỳ vô tội. Mẹ già à, có thể nói rõ hơn một chút được không? Mẹ Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ đầu Trần Yên Thực một cái. Ngu muốn chết. Trần Yên Thực biết sợ rồi. Được được được, con ngu. Mẹ Trần lại nhẹ giọng. Ý mẹ là, ở tuổi của Tiệu Tạ bây giờ, đúng là tinh lực tràn đầy. Nhưng mà mày mang thai rồi, không thể chiều theo nó được. Phải vừa phải, biết không? Mẹ Trần nói mấy lời sâu xa này, Trần Yên Thực anh một tiếng, lập tức đỏ mặt. Con nhỏ này, thẹn thùng cái gì chứ, mẹ nói nghiêm chỉnh với mày đấy. Cái nghiêm chỉnh chừng mực của mẹ già thật là quá lớn mà. Mẹ Trần lại tiếp tục nói. Nhưng mà mày phải biết, lúc vợ ở nhà mang thai, hấp dẫn bên ngoài cực cao. Mày không thể mặc kệ Tiểu Tạ, đàn ông mà bị nghẹn, dễ xa chân lắm đấy. Từ trước tới giờ, sao cô lại không biết mẹ già lại mạnh mẽ thế nhỉ? Mẹ Trần đẩy đẩy cô. Mẹ nói mày có nghe không đấy? Trần Yên Thực vội gật đầu. Có nghe ạ. Mẹ Trần lại hỏi. Tần suất của tụi mày bây giờ như thế nào? Cô sửng sốt, mẹ Trần thấy cô phản ứng như thế thì nhíu mày lại. Lúc này, Trần Yên Thực mới liên tưởng tới những lời mẹ Trần vừa mới nói, hàm hồ đáp. Sau khi kết hôn một lần cũng chưa có. Cái gì? Nói rõ ràng một chút, nói với mẹ thì có gì mà thẹn chứ. Việc này mẹ không dạy mày thì ai dạy? Đúng đúng đúng, mẹ già, mẹ nói đúng lắm. Trần Yên Thực khóc không ra nước mắt. Con nói là sau khi kết hôn, một lần cũng không làm. Nói xong, Trần Yên Thực đã dự cảm thấy một cơn bão tố sắp đến. Không ngờ mẹ Trần không hề phát giận. Giận con gái không tranh thủ, chỉ một mặt sầu lo. Vậy chẳng lẽ Tiểu Tạ không được à? Nghe thấy lời này, Trần Yên Thực thầm trợn trắng mắt. Nhưng trước mặt mẹ già, cô là một bé ngoan, nhưng vẫn nhắc nhở. Mẹ, cục cưng đã sắp 4 tháng rồi. Mẹ Trần vỗ vỗ đầu. Đúng, vậy từ khi mày mang thai, Tiểu Tạ nó không chạm tới mày à? Đỏ ửng trên mặt Trần Yên Thực đã rút đi từ sớm. Trước mặt mẹ Trần, nó tự động rút lui. Cô đã tự động hóa đơn thuần hóa đoạn đối thoại này, cố gắng không để bản thân suy nghĩ miên man. Không có. Vậy trước khi mày mang thai thì sao? Một lần. Mẹ Trần cũng im lặng, vẫn im lặng, là một lần đã có. Ba Trần đi từ trong phòng ra, chuẩn bị đi tới nhà ông bạn già chơi hai ván cờ, đi ngang qua phòng Trần Yên Thực, vốn định nói một tiếng. Nhưng cảm nhận bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị ở đây, thì ông yên lặng rời khỏi. Mẹ Trần lâm vào trầm tư. Trần Yên Thực vụng trộm ăn mấy khối bánh bích quy, cực kỳ ngon. Mẹ nói này, từ khi có thai tới giờ, ngay cả một lần cũng không có, có phải là do lần đầu tiên không thoải mái không? Trời ạ, có nhà ai mà mẹ thảo luận với con gái chuyện này không? Trần Yên Thực không dám nói uống say, không nhớ rõ, đành phải hàm hồ nói. Hẳn là cực thoải mái. Cô nghĩ đến ngày đó, lúc cô đi ra ngoài, phần eo đau nhức của mình, đau đớn giữa hai chân khó lòng bỏ qua. Còn thêm tư thế khập khễnh đi đường, phòng chừng đoán tình hình chiến đấu tối hôm đó hẳn là rất kịch liệt. Ừ thì hẳn là cực thoải mái mới rất kịch liệt được. Vậy thì kỳ cục quá, chẳng lẽ Tiểu Tạ có người ở ngoài sao? Lời này khiến Trần Yên Thực rất không vui. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tạ Cảnh Thâm là hạng người vậy sao? Mẹ Trần ai oán liếc cô một cái. Tuy rằng cảm giác Tiểu Tạ là người không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn không tiếp xúc sâu. Nếu không phải là mày mang thai, mày với Tiểu Tạ lại là bạn học nhiều năm. Hơn nữa mẹ với ba mày tin tưởng phán đoán của mày. Mày nghĩ mẹ với ba mày có cho mày lập gia đình không? Sẽ không đâu, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, Tạ Cảnh Thâm tuyệt đối sẽ không. Dù sao người ta nhiều năm không yêu đương như vậy. Vừa kết hôn với con, đã có người trong lòng sao? Vận khí của con có mốc như vậy không? Nhưng mà, thật sự anh ấy có yêu mình không? Trần Yên Thực lại rơi vào một vòng luẩn quẩn này một lần nữa. Đã nhiều ngày nay, cô loay hoay với vấn đề này đến đau não. hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội về nhà, không cần ở cùng với Tạ Cảnh Thâm, lòng vòng một hồi cũng về vấn đề này. Mấy ngày nay, lúc đối mặt với Tạ Cảnh Thâm, trở nên thực hơi mắc cỡ ngại ngùng một chút, có khi sắp nói ra miệng, nhưng trong nháy mắt lại nghẹn về. Cô cũng không biết đây là tâm lý gì, muốn biết nhưng lại sợ biết được, hoặc là nói sợ kết quả không được như mình mong đợi. Thường thường càng tới gần đáp án, lại càng sợ hãi hơn. Nếu ngay từ đầu không dám hỏi ra miệng, giống như có thứ gì nghẹn ở đó, vừa suy vừa kiệt. Nếu là người khác, thì Trần Yên Thực sẽ không phải rối rắm, sảng khoái nói ra khỏi miệng. Này, cậu thích tôi à? Nhưng mà đối phương không phải là người khác, là Tạ Cảnh Thâm. Cô rất xem trọng đáp án của anh. Mẹ Trần đau lòng đánh giá con gái nhà mình. Bộ dáng của con cũng không tệ, chẳng lẽ không có lực hấp dẫn với đàn ông sao? Nói xong, mẹ Trần lại đánh giá cô vài lần, tiếp tục nói. Đúng vậy, vốn dáng người không đẹp, ốm nhách gầy trơ xương. Tuy rằng mang thai có béo lên, nhưng mà mang thai rồi ai mà thích chứ? Đúng rồi, vậy ở nhà ai làm việc nhà? Một nửa à? Trần Yên Thực nghĩ đến có một lần, cô đúng là rảnh rỗi cực kỳ, bày đặt lau nhà, rất vui vẻ. Không ngờ đúng lúc Tạ Cảnh Thâm về, lúc này tước đoạt đồ lau trong tay cô, bế cô đặt ngồi lên sofa, nói rất nghiêm túc. Lau nhà mệt lắm, thân lưng em chịu không nổi, sau này không cho làm nữa. Từ đó về sau, sàn nhà đều được bác sĩ Tạ bao thầu. Công việc nhà duy nhất mà Trần Yên Thực làm đó là ôm đồ bỏ vào máy giặt, sau đó lấy ra rồi phơi khô. Đương nhiên, nếu vào buổi sáng bác sĩ Tạ không cần đến bệnh viện, thì loại chuyện này cũng được bác sĩ Tạ bao thầu luôn. Lại nói tiếp, khi lần đầu tiên Trần Yên Thực giặt quần áo, rất ngượng ngùng. Quần áo hai người tách ra giặt riêng, sau này ngại phiền quăng chung vào, vì thế từ từ cũng nhìn quen hình ảnh. Sau khi giặt xong, quần áo của hai người sẽ quấn vào nhau ở cùng một chỗ. Nói một nửa thì hơi bất công. Ai nấu cơm? Đương nhiên là anh ấy. Trần Yên Thực nói xong, thần kinh lập tức run lên. Trước khi mẹ Trần phát hỏa thì vội vàng nói. Nhưng con có học, thật đấy. Mẹ Trần hoài nghi nhìn cô. Thật sao? Trần Yên Thực gật gật đầu. Mẹ Trần chau mày. Coi như mày cũng giác ngộ một chút. Đối với người như mày, có một câu cực kỳ thích hợp. Nếu muốn bắt lấy tim của người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của cậu ta trước. Vâng vâng. Trần Yên Thực gật đầu. Giỏi lắm, tối này mày nấu cơm đi, mẹ với ba mày xem tay nghề của mày thế nào rồi. Đang cảnh khốn cùng thì Tạ Cảnh Thâm như tâm linh tương thông xuất hiện trước cửa nhà Trần Yên Thực để giải trừ. Mẹ Trần mở cửa nhường Tạ Cảnh Thâm tiến vào. Tiểu Tạ, con đã đến rồi đấy à? Dạ, mẹ. Mẹ Trần nghe xưng hô như thế nhất thời vui mừng như nở hoa. Ôi, con với Trần Yên ăn cơm xong rồi hẵng đi. Dạ được, ba với Trần Yên đâu ạ? Ba con à, chắc lại tới nhà người ta chơi cờ rồi, đợi lát nữa tự ông ấy sẽ về thôi. Trần Yên thì đang ở phòng bếp đó, hôm nay nó xung phong nhận nấu ăn để chúng ta nếm thử tay nghề của nó. Từ khi Tạ Cảnh Thâm vào nhà, Trần Yên Thực luôn chú ý phòng khách, nhưng mẹ Trần trấn thủ ở phòng khách, cô lại không dám ra khỏi phòng bếp, đành phải đứng ở cửa bếp nghe lén hai người nói chuyện. Bây giờ, nghe mẹ Trần đổi trắng thay đen như thế, quả thực là khóc không ra nước mắt. Cô đâu có nói muốn nấu cơm đâu, còn chưa học được cái gì đây này. Hai tay Trần Yên Thực tạo thành hình chữ thập. Tạ Cảnh Thâm, anh mau tới cứu em đi. Trần Yên á? Trần Yên Thực nghe Tạ Cảnh Thâm mở miệng lần nữa, nhất thời nín thở, tập trung nghe, chỉ nghe anh tiếp tục nói. Để con đi thăm cô ấy một chút. Đi thôi, đi thôi. Bớt nguy hiểm, Trần Yên Thực đã quên mất giận dỗi với Tạ Cảnh Thâm. Nhìn anh như nhìn cứu tinh đến, hai mắt sáng lên, nhìn đôi mắt đáng thương của cô, khiến Tạ Cảnh Thâm nhớ mi cười cười. Anh đến đây. Trần Yên Thực cầu còn không được, mau chóng lui qua một bên. Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói. Em tới phòng khách đi. Trần Yên Thực lắc mạnh đầu. Cô không dám đi chịu phạt đâu, mẹ già sẽ đuổi đánh cô mất. Tạ Cảnh Thâm suy tư một chút, rồi ôm cô đi đến phòng khách, nói với mẹ Tần là cô mang thai, không thể đứng lâu được. Đợi Tạ Cảnh Thâm quay lại phòng bếp, ánh mắt của mẹ Tần anh tạc trên người Trần Yên Thực. Mày nói một chút, là mày học cái gì vậy? Con, tạm thời con đã học xong, nướng bánh cookie ạ. Trần Yên Thực nói có chút chột dạ. Bất quá, mẹ Trần nghe cô nói, bà lại lắp bắp kinh hãi. Bốn tưởng rằng lúc trước nghe con bé bảo đi học nấu ăn, cũng chỉ là nói chơi mà thôi. Bà cũng không tính cho con bé nấu cơm thật. Kết quả, chắc canh, bà phải tự mình tới. Nhưng thật không ngờ, con bé này học thật. Tạm thời tin con đấy, không ngừng cố gắng. Trần Yên Thực gật đầu mạnh, nhưng cô phải học tới 5 tháng nào mới đạt tới trình độ của Tạ Cảnh Thâm đây chứ? Ngay cả trình độ của Tạ Cảnh Thâm cũng không đến, làm sao mà nói tới chuyện bắt được dạ dày của anh cơ chứ? Nghĩ tới đây, cô bỗng phỉ nhổ khinh miệt bản thân, từ khi nào cô cũng tin vào lời nói như vậy, lại đi phiền về vấn đề này vậy chứ? Cô chưa từng nghĩ, cũng chưa từng làm gì muốn bắt lấy tâm của người đàn ông, kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm chuyện đó. Nhưng còn phải xem đối phương là ai, cô chưa gặp được người khiến cô cam nguyện cúi đầu. Trên bàn cơm, Tạ Cảnh Thâm chăm sóc Trần Yên Thực mọi cách, cực kỳ nghiêm túc. Mẹ Trần thấy vậy, những lo lắng trước mặt Trần Yên Thực cũng tan thành mây khói. Trên đường về, chỉ còn lại hai người bọn họ ở chung, lúc này ý nghĩ kỳ quái của Trần Yên Thực lại trở lại. Một mình ngồi ghế sau không buồn hé răng. Dường như Tạ Cảnh Thâm cảm nhận thấy bầu không khí không đúng, mở miệng hỏi. Sao không nói chuyện? Nói cái gì? Tạ Cảnh Thâm cũng không phải là một người giỏi tìm đề tài, im lặng một lát mới hỏi. Muốn nghe nhạc không? Được. Nghe ai? Ai cũng được. Anh để ý thấy trong di động của Trần Yên Thực đều là những ca sĩ như Tôn Yến Tư, Trần Khởi Trinh, so với sở thích lúc trước thì không khác lắm. Cô thích nhạc Trung, không thích nhạc ngoại, bởi vì khó hiểu, cô lười suy nghĩ. Ngày mai đi chọn giường em bé đi. Ngày khác đi, ngày mai em có việc. Tạ Cảnh Thâm im lặng một lát, đồng ý. Được. Sớm chiều ở chung với Trần Yên Thực, mấy ngày nay cô bỗng trở nên kỳ quái. Đương nhiên là anh đặt trong lòng, nhưng anh không biết nguyên nhân. Cô không giận dỗi, anh cũng không biết dỗ cô thế nào, đành phải theo cô. Ngày hôm sau, Trần Yên Thực hẹn Thẩm Lệ ra ngoài cho hết thời gian. Mấy hôm trước, Thẩm Lệ và Trần Yên Thực nhắc tới muốn mua cho con gái cô ấy mấy bộ quần áo, hẹn cô ra ngoài. Lúc đó Trần Yên Thực lập tức đồng ý. Chị Thẩm, không cần chờ con gái chị tan học rồi chọn sao? Không cần, con bé không chọn đâu, em trẻ tuổi, ánh mắt tốt hơn chị, giúp chị tìm mấy bộ đẹp mắt nhé. Trần Yên Thực chưa từng thấy con gái Thẩm Lệ. Lúc cô tới nhà Thẩm Lệ, bình thường con gái chị ấy đều ở trường học. Cô cũng đã nhìn qua ảnh chụp, đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Khi cười rộ lên, ánh mắt nhìn mặt trăng lưỡi liềm, nhưng có vẻ gầy hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Hiểu Hiểu thích màu gì vậy chị? Con gái Thẩm Lệ tên là Khương Hiểu Hiểu. Bé gái thích màu sắc sặc sỡ một chút, màu đỏ đi, màu lam nữa. Em thấy cái này cũng không tệ. Ánh mắt Trần Yên Thực luôn không tự giác bị hấp dẫn bởi quần áo dành cho trẻ nhỏ. Thẩm Lệ thấy thế thì hỏi, còn không chạy qua xem đi. Trần Yên Thực đi qua, cô chưa từng chọn quần áo cho trẻ sơ sinh. Giờ phút này, bản thân tựa như một đứa trẻ sơ sinh, ngồi đối diện với giày dép quần áo dành cho trẻ nhỏ đều thấy rất ngạc nhiên. Nhỏ quá. Thẩm Lệ thấy thế cười khẽ. Em biết một đứa trẻ sơ sinh lớn cỡ bao nhiêu không? Trần Yên Thực lắc đầu. Em chưa thấy. Hiểu Hiểu lúc nhà bọn chị lúc vừa sinh có lẽ là lớn thế này. Thẩm Lệ đo cánh tay của mình. Đại khái khoảng 50cm, rất nhỏ, chị ôm nó mà chị cứ sợ nó rớt. Có khoa trương vậy không? Đương nhiên là có. Hiểu Hiểu sinh ra được hơn 5 cân, nhiều nếp nhăn lắm, xấu chết đi được. Trần Yên Thực cười nói. Sao chị lại nói con gái của mình như vậy chứ? Là thật, chị thấy đứa trẻ sinh ra mà dưới 6 cân là cực nhiều nếp nhăn, đừng hy vọng nó đáng yêu, nhưng sau 10 ngày thì nó sẽ nở ra, biến thành một tiểu mỹ nữ. Thay đổi nhanh như vậy ạ? Cục cưng trước 3 tháng là thay đổi nhanh nhất, lúc đầy tháng cục cưng cũng khá lớn rồi, nhưng cục cưng cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Vậy không phải là giống heo rồi sao? Chính là heo con đó. Em còn phải lo cho bé mọi phương diện ăn uống vệ sinh, mệt sống mệt chết. Chỉ là... Thẩm Lệ nhìn thoáng qua Trần Yên Thực, đều cam tâm tình nguyện, làm cha mẹ ai cũng có tâm tình như vậy. Trần Yên Thực nghe vậy không khỏi tưởng tượng hình ảnh này một chút. Một tiểu bào bào mềm mềm mại mại, miệng mút ngón tay nhỏ bé, nằm ngửa trên giường nhỏ đi vào giấc ngủ, thật thà chất phác. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng cô liền rối tinh rối mù. Mấy vật nhỏ đặt trước mặt cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn. Thẩm Lệ cũng là người làm mẹ, nhìn thấy cô như vậy biết là cô suy nghĩ cái gì. Dành cho trẻ nhỏ tốt nhất là mua quần áo sợi bông, làn da em bé non mềm, không phải chất liệu nào cũng được đâu, chọn chất liệu phải lấy thoải mái làm đầu. Không chỉ quần áo trên người mà những thứ ngoài quần áo cũng phải cực kỳ chú ý. Cục cưng hơn 2 tháng là lúc răng miệng phát triển, cầm được cái gì cũng cho vào trong miệng ngậm, liếm rất lợi hại, phải chú ý. Trần Yên Thực nghe rất nghiêm túc, ghi tất cả vào đầu. Trước khi đi, Trần Yên Thực mua một đôi giày trẻ em. Thẩm Lệ nói giày tạm thời không quan trọng, trong khoảng thời gian ngắn đứa trẻ chưa đi được, Trần Yên Thực lại kiên trì có ngày sẽ dùng tới. Thực ra là cô cầm lấy đôi giày nhỏ, đôi giày còn không lớn bằng bàn tay cô, nhìn nó đáng yêu hết sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net